Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Đi bờ biển 4/8. Lái về xe đến không có 2 ngày. Năm mới đến, năm mới tại các nước đều là cái đặc biệt thời gian. Không phải cái gì đại thể ngày, thế nhưng là đều sẽ cho người ta dùng cảm khái. Lại là một năm trôi qua đi, lại là năm mới đến. Đối với tình lữ đến nói, khóa niên đêm rất có tình thú. Lão Dương lái xe đi tìm Nicole, chuẩn bị đi bờ biển khóa niên. Lần trước tại bờ biển hoạt động còn rất có thú vị, cho bọn hắn lưu lại rất tốt cảm giác. Hắn lái xe dừng ở tiệm hoa cửa ra vào. Hoa Kim chạy đến hiếu kỳ xem. Cái này không chi là xe tốt, nhiều năm qua linh kiện bảo dưỡng cũng không tệ. Duy nhất không tốt lắm chính là xe sơn. Nó ngược lại là không có tổn hại, chính là thời gian lâu sơn sắc bỏ đi quang huy, chỉ còn lại một tầng hắc. Chẳng qua nếu như đưa nó xem như thời gian cảm giác, cái kia cũng không khó coi. Có chút cũ ra xe liền theo đuổi dạng này xe sơn cảm giác. Cho nên, Dương Thúc Bảo cảm thấy đài này xe có thể làm bất ngờ nhỏ cho Nicole xem. Hắn hai ngày này một mực không có tới tiệm hoa. Hai người mỗi ngày dùng bồ câu đưa tin. Hoa Kim chưa thấy qua đài này xe. Không biết lão Dương ngồi ở bên trong. Xe hơi dừng lại, nó méo mó đầu mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Lão Dương hạ xuống cửa sổ xe thăm dò đi xem. Hoa Kim mạnh mẽ nhận ra hắn liền cao hứng kêu lên. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, lão Dương cũng xông nó gọi. Hoa Kim liền nhào về phía xe dùng chân trước nắm lấy cửa xe đứng lên theo cửa sổ xe đi đến xem. Gặp này Dương Thúc Bảo có thể trung thực, tranh thủ thời gian xuống xe. Hông chi xe sơn có chút pha tạp, tay chó móng tay quá sắc bén, một trên móng vuốt đi đoán chừng chính là mấy đạo sơn ngấn. Nikun nhìn thấy xe hậu quả không sai hiếu kỳ. Wow, đài này xe thật là tốt đẹp, uy phong. Lão Dương vỗ vỗ đầu xe nói ra. Đúng vậy, nó có 6 mét nửa chiều dài đâu. Xe hông chi, quốc gia chúng ta những người lãnh đạo ngồi chuyến đặc biệt. Đối với xe con đến nói 6 mét nửa là một giống rất khoa trương chiều dài. Giống như Audi A8 loại này xe sang trọng bất quá mới 5m3. Càng dài chính là đỉnh cấp xe sang trọng. Tỉ như Maybach là 6m3. Nhưng cũng không có đài này hông chi khoa trương. Nikon không biết xe, lão gia tử lại là người trong nghề. Hắn mang theo một khối gỗ đi ra vây quanh xe dạo qua một vòng sau nói ra. Rất tốt xe, đây là xe gì? Ngươi từ nơi nào mướn được? Hông chi, Nikon giúp hắn hồi đáp. Dương Thúc Bảo mỉm cười nói. Không phải mướn được, là có người tặng cho ta quà Giáng sinh. Lão gia tử nhìn chằm chằm hắn hỏi. Quà Giáng sinh, đây là 100 vạn cấp xe sang trọng. Ai sẽ đưa dạng này lễ vật cho ngươi? Ngươi biết Nicky Oppenheimer? Nicky Oppenheimer là Nam Phi người giàu nhất. Kim cương chính là nhường cái này hàng cùng tương quan tổ chức cho xào lên. Dương Thúc Bảo đem xe lai lịch giới thiệu một chút. Sau đó mở cửa xe mời Nicole lên xe. Hoa Kim lập tức xông lên. Lão gia tử đối với nó vẫy gọi. Ngươi đừng đi, bọn hắn muốn đi hẹn hò. Đại Golden giả vờ như không nghe thấy, tựa tại khác một bên trên cửa xe không chịu xuống xe. Bọn hắn là đi ngược chó. Lão gia tử tình ý sâu xa nói. Hoa Kim cái lỗ tai lớn run lên, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Nicole. Nó trực tiếp nằm xuống. Đài này hông chi giống như Bentley, áp đi ngược chiều cửa. Hơn nữa nó là đặt song song ba bên cạnh cửa sổ. Bên trong tầm mắt rất tốt. Nicole mừng khấp khởi nhấc lên váy lên xe. Lão gia tử gõ gõ cửa sổ xe. Nàng hỏi, chuyện gì? Lão gia tử lắc lắc đầu nói. Với ngươi không quan hệ. Ta xem xe này cửa sổ giống như là kiếng chống đạn. Thật đúng là kiếng chống đạn. Nicole kinh ngạc nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo nói ra, thân xe cũng là chống đạn. Đây là một cỗ xe chống đạn. Ngươi biết, Nam Phi quá nguy hiểm, ngồi trên xe cũng không an toàn. Nói không chính xác sẽ có người hại ngầm. Cho nên vì bảo hộ ngươi an toàn, ta cố ý tìm cái này xe chống đạn. Trên cửa xe có mấy cái vết lõm. Đây là lúc trước thương kích Nolik phụ mẫu thời điểm dấu vết lưu lại. Khoảng cách gần súng trường cũng không thể đánh xuyên qua nhôm hợp kim thân xe. Thậm chí đầu đạn đều không có khảm nạm ở bên trong. Vẻn vẹn tạo thành mấy cái lỗ nhỏ. Sas không có bản kim tu bổ. Hắn không có bản sự kia. Dương Thúc Bảo lái xe tự mình lái xe. Nicole ngồi tại rộng rãi trong xe hiếu kỳ nhìn về phía trang trí. Tán thán nói, wow, thật là lớn không gian. Nơi này còn có thể dâng lên bàn nhỏ đến. Còn có ngăn kéo đâu. Ta lần thứ nhất ngồi xe như vậy. Phía dưới còn có tủ lạnh. Tại ngươi dưới lan can mặt. Ngươi mở ra liền biết. Dương Thúc Bảo cười nói. Nicole kéo ra tủ lạnh. Một cỗ khí lạnh xuất hiện. Bên trong bày đặt một cái bình hoa nhỏ. Trong bình hoa là một chùm uất kim hương. Nổ phóng trên mặt cánh hoa có từng điểm giọt nước. Tủ lạnh đem hoàn mỹ bảo tồn lại. Xe bình ổn phát động. Dương Thúc Bảo mở hướng bờ biển. Trạng vạng tối nhiệt độ không khí còn tốt. Gần sát ven biển hậu hải gió trận trận. Thế là Dương Thúc Bảo đóng kín điều hòa hạ xuống cửa sổ xe. Gặp này Hoa Kim lập tức ngồi tại cửa sổ ló đầu ra ngoài nhìn ra phía ngoài. Đầu lưỡi vung bay lên. Trong thảo nguyên đầu động vật phong phú. Bọn hắn gặp một đám ngựa vằn. Sau đó đàn ngựa vằn liền đuổi theo. Đại golden chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng ló đầu ra ngoài uông uông gọi. Nicole thận trọng tới gần nó mạnh mẽ đưa tay đem nó đẩy ra phía ngoài. Cái này nó giật mình. Tranh thủ thời gian thu hồi đầu gắt gao dán vào cửa xe không động đẩy. Nicole cười hì hì ngồi trở lại đi. Đại golden một lần nữa ló đầu ra ngoài. Lần này nó học tinh minh rồi. Cố gắng liếc mắt nhìn chằm chằm Nicole. Nicole hơi nhúc nhích nó liền thu hồi đầu tới. Dương Thúc Bảo mạnh mẽ phanh xe. Đuổi chặt nhất kia một đầu ngựa vằn chạy tới. Sau đó cùng đại golden mặt đối mặt. Ngựa vằn là đại dã thú. Hoa Kim ngao một tiếng kêu vọt trở về trong xe trung thực. Nó hiện tại đã biết rõ lời của lão gia tử. Hai người này không phải người tốt. Thật sự là đến ngược chó. Xe dừng ở bãi cát dải rừng biên giới. Dương Thúc Bảo mở cửa xe. Hoa Kim ẩn nấp xuống xe hướng bờ biển chạy đi. Golden đối nước tràn ngập yêu quý. Nicole lần trước liền muốn dẫn nó đến bờ biển chơi. Hai người đổi dép lê đi hướng bãi cát. Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi không phải nghĩ tại bờ biển xem mặt trời lặn sao? Hôm nay chúng ta trong này xem mặt trời lặn. Xem ánh trăng treo lên. Nicole ôm lấy cánh tay của hắn mỉm cười ngọt ngào. Một đám hải âu tại bờ biển mổ cua ẩn sĩ. Đại Golden sau khi ra ngoài dọa đến này một ít chim nhao nhao dương cánh bay cao. Hai người tay cầm tay đi tại trên bờ cát. Nơi này hạt cát hoàn toàn như trước đây tinh tế. Nicole nhẹ nhàng cười nói. Về sau chúng ta tại bờ biển xây một cái phòng ở đi. Ta tại Thảo Nguyên được quá lâu. Hiện tại càng thích ven biển. Dương Thúc Bảo chỉ hướng phía tây nói ra. Kỳ thật nơi này cùng ta bảo hộ khu không sai biệt lắm là song song. Chỉ là không có một đầu đường thẳng thông qua đến. Chúng ta muốn tại trên thảo nguyên đủ loại đường vòng. Cho nên mới cảm giác xa xôi. Ngươi hiểu ý của ta không? Nicole trần chờ nói ra. Phương hướng bên trên ta minh bạch. Nhưng ta không biết ngươi nói cái này có ý tứ gì. Dương Thúc Bảo vung tay lên nói ra. Về sau ta nghĩ biện pháp đem địa bàn thông đến bên này thổ địa toàn bộ cho mua lại. Dựng lên một cái cỡ lớn động vật bảo hộ khu. Một mực kéo dài đến ven biển. Đến lúc đó chúng ta trong này xây biệt thự cho ngươi ở. Nicole cười nói. Kia được bao nhiêu tiền nha? Dương Thúc Bảo nói ra, ta nghĩ ta có biện pháp có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Đại Golden ở trong biển Wick 1, trận lại hướng bọn hắn chạy tới. Nikki nhìn thấy nó đầy người lông dính chung một chỗ, liền tranh thủ thời gian chạy về phía trước. Nàng biết Đại Golden muốn tới vùng nước, mặt trời bắt đầu rơi xuống. Tranh hồng dáng chiều giống như là trời chiều bệnh ở chân trời màu cam lụa màu. Dư huy chậm chậm tung xuống, giống như từng tầng sa mỏng. Gió biển thổi động đám mây phiêu đáng, dư huy cũng tại phiêu đáng, theo lộng lẫy quy về lạnh nhạt, từ sán lạn thu liễm vì mênh mông, đã dốc hết một ngày yêu quang huy cuối cùng vẩy hướng mặt biển. Lưu lại một mảnh tranh hồng sóng biển, năm nay cái cuối cùng ban đêm giáng lâm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.